Linh khí bức nhân, chương 125, tổ chức thiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Teren. Màn hình lớn xuất hiện ảnh của người hướng đạo bất quá hình ảnh cực kỳ mơ hồ, khung cảnh là rừng mưa nhiệt đới vô cùng rộng lớn, hắn mặc áo đôi ngắn quần đùi, chân đi giày cỏ, đang chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ thổ dân, toát ra nét mặt tươi cười, vui vẻ, rất khác so với bộ dáng xuất hiện trước mặt Sở Ca. Một bức hình khác lại là một cái huy chương có vẽ một người ba mắt rất trừu tượng, con mắt thứ ba này tỏa ánh sáng nhấp nháy, phảng phất như thức tỉnh dị năng, lại tượng trưng cho hoàn toàn thức tỉnh. Đây chính là huy hiệu của tổ chức thiên nhân. Có rất nhiều người đang ngồi ở đây đã công tác ở Linh Sơn rất lâu, nên không biết sự đáng sợ của tổ chức thiên nhân, Mã Hùng trầm giọng nói. Vài thập niên trước trong kỷ nguyên tai ách liền có vô số người thức tỉnh trong linh khí khuấy động, mở ra phong ấn tiến hóa, có được đủ loại siêu năng lực. Phần lớn giác tỉnh giả, đều dùng siêu năng lực đến bảo vệ gia viên, tạo phúc cho xã hội, đoàn kết nhất trí cùng người bình thường, sáng lập liên minh, giữ gìn hòa bình. Nhưng cũng có một nhóm nhỏ người, hoặc là lợi dụng siêu năng lực làm sằng làm bậy, hoặc là trở thành các lộ phản quân, tội phạm, thậm chí dã tâm bừng bừng, chiêu mộ đám ô hợp, tạo thành đủ loại tổ chức giác tỉnh giả cổ quái kỳ lạ. Tổ chức thiên nhân, là một trong 10 tổ chức giác tỉnh giả có quy mô lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất. Bọn hắn sử dụng lớp vỏ bọc là mưu cầu phúc lợi cho giác tỉnh giả, yêu cầu càng nhiều tài nguyên cùng đãi ngộ tốt hơn cho giác tỉnh giả, tăng tỷ lệ các giác tỉnh giả trong các hội nghị cấp cao, thậm chí cảm thấy giác tỉnh giả phải có được quyền bất khả xâm phạm, thành lập thế ngoại thiên đường, ở nơi nào đó, hấp dẫn hàng loạt giác tỉnh giả đi ủng hộ sự nghiệp của bọn hắn, mà trên thực tế, bọn hắn căn bản là một tập đoàn tội phạm cỡ lớn âm hiểm xảo trá, lãnh khốc vô tình, dùng bất cứ thủ đoạn nào trộm cướp cùng cướp bóc hết thảy tài nguyên tu luyện, chỉ để cấp cao trong tổ chức có thể trở nên càng mạnh. Mã Hùng nói, sau lưng màn hình lớn không ngừng lấp lóe hiện lên hàng loạt tội ác mà tổ chức thiên nhân đã từng phạm vào từng cái hiện ra. Cao tầng của cục điều tra đặc biệt cùng tổ chức X-Men đã sớm nhìn qua những tài liệu cơ mật này, nên rất bình tĩnh. Nhưng phần lớn nhân viên điều tra cùng đặc công X-Men lại là lần đầu tiên tiếp xúc với tập đoàn tội phạm có siêu năng lực lại giàu hoạt mà tà ác như tổ chức thiên nhân, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Thủ lĩnh tối cao của tổ chức thiên nhân đến tột cùng là ai, phải chăng do tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới chống lưng, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng trong tổ chức này có một số kẻ phạm tội thường xuyên xuất đầu lộ diện cũng đã bị chúng ta một mực khóa chặt, xếp vào 1000 tên trên bảng truy nã toàn cầu, gần đây có ít nhất là 2 tên len lén lẻn vào Linh Sơn, trong đó một tên chính là người hướng đạo, Mã Hùng tiếp tục nói. Tên thật của người hướng đạo không rõ, chỉ biết là trước khi hắn đã từng sinh sống tại một khu rừng ở Nam Dương, làm việc cho một tổ chức tình nguyện, đi dạy học cho trẻ em tại các khu vực chiến loạn, có nạn đói hoặc vùng xa xôi hẻo lánh. Bất quá, sau khi trường học từ thiện mà hắn dạy bị hủy bởi thiên tai hoặc là chiến loạn, hắn cũng biến mất không tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy là kỷ nguyên tai ách, tư liệu cực độ thiếu thốn, chúng ta thực sự không biết hắn cùng bọn nhỏ đến tột cùng đã trải qua cái gì, tóm lại, khi hắn xuất hiện lần nữa, hắn đã biến thành người chiêu mộ tân binh cho tổ chức thiên nhân. Từ mấy lần giao đấu giữa đặc công X-Men cùng người hướng đạo, người này có được tinh thần lực cường hãn, chỉ số dao động sóng não của hắn có thể đột phá 500, còn nắm giữ lấy bí pháp tâm linh quỷ dị, và thuật thôi miên cực kỳ cao minh. Thuật thôi miên, vốn là tiểu kỹ xảo rất thường gặp, rất nhiều giác tỉnh giả thuộc hệ tinh thần có dao động sóng não cường đại, đều sẽ đi theo con đường làm người thôi miên, chuyên gia trị liệu tâm lý, bác sĩ thần kinh. Nhưng thuật thôi miên của người hướng đạo lại không giống bình thường, có thể thông qua một loạt ám chỉ cùng nghi thức vô tri vô giác cắm vào lạc ấn tâm linh sâu sắc không gì sánh được vào đại não của con người, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí hình thành tín niệm, không thể phá vỡ. Người bị thôi miên thường thường sẽ xuất hiện vẻ mặt hốt hoảng, hành động trì độn, thậm chí năng lực tư duy hạ xuống, rất dễ dàng phát hiện, mà thông qua dụng cụ đo lường sóng não các loại thiết bị chữa bệnh cũng có thể phát hiện biến hóa của bộ não, từ đó phát hiện và trị liệu. Nhưng bị người hướng đạo, qua tư duy rõ ràng, thần sắc như thường, bộ não cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà một khi lạc ấn tâm linh kết thành, rất khó phá giải. Chúng ta đã từng giải cứu qua một nhóm thanh thiếu niên bị người hướng đạo mê hoặc, nhưng bọn hắn nhập ma đã sâu, rất khó trở lại sinh hoạt bình thường. Cho nên, dù sức chiến đấu của người hướng đạo cũng không tính là cường đại, nhưng vẫn làm người khác đau đầu vạn phần, là tội phạm nguy hiểm cực khó đối phó. Nghe được tin tức về độ quỷ dị của người hướng đạo, không ít đặc công X-Men cùng nhân viên điều tra đều nhíu mày. Sức chiến đấu của người này có lẽ không mạnh, nhưng mê hoặc nhiều như vậy vô tri thanh thiếu niên, thu thập dấu vết lại tương đối phiền phức. Cho nên, người hướng đạo thừa dịp Linh Sơn bộc phát linh triều, đến nơi đây gây sóng gió, chiêu mộ tân binh. Một đặc công X-Men hỏi. Nếu như chỉ có hắn một người, có lẽ là một lần nhiệm vụ chiêu mộ tân binh đơn thuần, nhưng chúng ta còn phát hiện tung tích của tên tội phạm nguy hiểm thứ hai, Gonzales. Địa chấn, sau lưng Mã Hùng xuất hiện bức ảnh chụp thứ hai. Tấm ảnh này rõ ràng hơn nhiều, đó là một người đàn ông gầy gò nho nhỏ, thần sắc u buồn, đeo kính, tóc nâu trắng, cách ăn mặc giống nhân viên kỹ thuật. Gonzales vốn là một kỹ sư mỏ, trong quá trình đào mỏ tiếp xúc đến một chút linh quáng biến dị do linh khí thấm vào tinh thần của hắn cũng dần dần bị ăn mòn, biến thành một gia hỏa không từ thủ đoạn để mạnh lên. Mã Hùng nói, vì trộm cướp càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn vụng trộm sửa đổi số liệu khai thác của mỏ khoảng khiến cho mỏ bị sụp đổ, làm mấy trăm tên thợ mỏ cùng nhân viên kỹ thuật bị chết, trở thành trọng phạm bị truy nã toàn cầu. Từ sau đó, hắn dứt khoát gia nhập tổ chức thiên nhân. Gonzales Sam hiểu đào móc mỏ quặng và đào hầm, nghiên cứu rất kỹ về linh mạch trong lòng đất, dùng phương pháp đào móc hay là đánh sập để đạt được tài nguyên trong lòng đất đều là sở trường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với loại người diệt tuyệt nhân tính như hắn, hoàn toàn không quan tâm việc mình đào quặng hay đánh sập sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới xung quanh, địa phương mà hắn xuất hiện thường thường sẽ có động đất nhân tạo với quy mô lớn, quả thực là một cái thiên tai di động, cho nên hung danh của hắn còn cao hơn người hướng đạo, biệt hiệu là Địa chấn. Thật sự là nghe mà biến sắc. Cục điều chỉnh đặc biệt vốn dĩ đang theo dõi Địa chấn, Gonzales, rốt cục sáng hôm nay phát hiện xào huyệt của hắn tại Linh Sơn, bất quá khi tập kích đã tặc đi nhà trống, chỉ phát hiện hàng loạt tư liệu mà hắn vội vàng không kịp mang đi. Trên màn hình lớn xuất hiện vô số bản vẽ của máy công trình cỡ lớn, lít nha lít nhít, phủ kín một mảnh. Công dụng của những máy công trình này không rõ, tựa hồ là một loại thiết bị siêu tập linh khí nào đó, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ chỉ có thể tháo ra, vụng trộm vận chuyển tới Linh Sơn. Còn có, mấy ngày nay, mấy công trường tại Linh Sơn, mất trộm hàng loạt máy xúc cùng xe tải, không biết phải chăng là có liên hệ với kế hoạch của tổ chức thiên nhân. Mã Hùng nhấn mạnh, người hướng đạo, cùng, địa chấn, mặc dù đều là tội phạm nguy hiểm, nhưng một cái am hiểu thôi miên, một cái am hiểu đào móc, sức chiến đấu cũng không mạnh, dựa theo phong cách hành sự của tổ chức thiên nhân, sẽ không dễ dàng để hai tên. Không phải nhân viên chiến đấu, mạo hiểm, cho nên chúng ta hoài nghi, ngoại trừ hai người bọn họ ra, tổ chức thiên nhân còn có phái tới tuyệt thế hung nhân am hiểu chiến đấu cũng chui vào Linh Sơn, hộ tống hai tên này. Tổ chức thiên nhân đại động can qua như vậy, mục đích không thể nào là đơn thuần chiêu mộ tân binh, bọn hắn nhất định còn có kế hoạch khổng lồ phía sau. Hiện tại, nhân viên kỹ thuật đang tiến hành phân tích bản vẽ máy công trình của Địa chấn, Gonzales tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, mà điểm đột phá của chúng ta lại là những thanh thiếu niên mất tích. Bao quát, Sở Ca, hắn chắc không phải là mục tiêu chiêu mộ của tổ chức thiên nhân, còn chưa bị người hướng đạo thôi miên. Cho nên, mấu chốt của vấn đề chính là, Sở Ca, đến tột cùng ở đâu? Canh thứ tư, vạn chữ hoàn tất, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu các vị huynh đệ tỷ muội đại lực ủng hộ. Cách chương.